Cưỡng cầu hạnh phúc, Lục Tổng muốn quay lại với vợ. Chương 64, nguy kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tần Phàm có việc nên đã đi qua nhà hàng Pháp. Đang thất thần nhìn ra cửa sổ lại thấy Diệp Vân Ánh đang ôm Cố Thành Viễn. Anh nhìn khung cảnh nhà hàng liền đoán được bên trong xảy ra chuyện gì. Lục Tần Phàm lập tức cho dừng xe, anh lao xuống như một tên điên. Anh lao vào kéo Diệp Vân Ánh ra, không cho cô ôm Cố Thành Viễn. Anh làm cái gì vậy? Diệp Vân Ánh đang vỗ về Cố Thành Viễn có thể chấp nhận được chuyện này, lại bị anh kéo ra. Anh ta cầu hôn em. Lục Tần Phàm nhìn cách bày trí rồi nhìn vào cô nói. Vừa rồi trong đầu anh khi thấy cô đang ôm Cố Thành Viễn, lại có đoàn nhạc kèm không khí yên lặng, anh liền nghĩ đến Cố Thành Viễn cầu hôn cô. Không chịu được mà chạy nhanh vào đến suýt vấp ngã, anh cũng không quan tâm. Diệp Vân Ánh nhìn người đàn ông trước mặt trước bao giờ hỏi cô một điều gì liên quan đến bản thân cô. Bây giờ hỏi lại càng khiến cô rùng mình. Điều này có liên quan đến anh. Đúng thế, Cố Thành Viễn cầu hôn cô thì liên quan gì đến anh? Sao anh lại phải lo lắng quá mức đến vậy? Rất liên quan, em đã đồng ý anh ta rồi sao? Đồng ý hay không cũng không liên quan đến công sống hay danh dự của anh. Cô lạnh lùng mà đáp trả, bàn tay vẫn cố an ủi Cố Thành Viễn. Lục Tần Phàm khẽ nhíu mày, anh dứt quyết nắm lấy tay cô kéo đi. Em đi theo anh. Buông tôi ra, anh có nghe không, buông ra. Cố Thành Viễn nhanh chóng đã bị tiếng kêu cứu của cô làm tỉnh, anh mơ hồ nắm tay cô giữ lại. Anh mau buông tay em ấy ra. Cố Thành Viễn sắt lạnh nhìn Lục Tần Phàm. Tôi với em ấy cần nói chuyện riêng, anh mới là người nên buông tay. Lục Tần Phàm cũng sắc bén nhìn lại, mặc dù Diệp Vân Ánh không đáp lại tình cảm của Cố Thành Viễn nhưng không vì thế mà để cô đi với kẻ máu lạnh được. Nhưng Cố Thành Viễn có kéo thế nào Lục Tần Phàm cũng không thả ra. Lục Tần Phàm mất hết kiên nhẫn liền kéo mạnh đưa cô vào lòng mình. Em ấy là người của tôi. Lục Tần Phàm lạnh lùng nhìn Cố Thành Viễn nói. Cứ vậy Diệp Vân Ánh bị anh kéo ra ngoài. Cố Thành Viễn chạy theo, vì mãi chạy theo cô không cho Lục Tần Phàm đưa đi nên không để ý khi qua đường có một chiếc tải lao đến. Két, két, dầm. Diệp Vân Ánh nghe tiếng xe liền quay đầu lại nhìn thì đã thấy Cố Thành Viễn đang nằm trên vũng máu. Diệp Vân Ánh vùng ra chạy đến bên cạnh Cố Thành Viễn. Cả người anh bị tông văng vài mét, máu chảy rất nhiều, cả một bộ vest đen cũng bị nhuộm đỏ. A Viễn, anh mau nhìn em đi. Cô chạy đến nhẹ nhàng để đầu anh lên đùi mình. Lục Tần Phàm cũng ngơ ra, nhìn toàn thấy Cố Thành Viễn toàn là máu cũng sợ hãi mà đi đến. Cố Thành Viễn hơi thở yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn trìu mến nhẹ nhàng mà nhìn cô, bàn tay đầy máu đưa lên vỗ nhẹ vào bàn tay đang run rẩy của cô. Anh không sao, đừng khóc, sao anh lại ngốc đến như vậy, chạy theo em làm gì? Đừng khóc, anh chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc là anh vui rồi, giờ anh cũng mệt rồi muốn ngủ. Thấy Cố Thành Viễn từ từ nhắm mắt, Diệp Vân Ánh lại càng hoảng hơn. Không được ngủ, anh không được ngủ, mau dậy cho em. Mau gọi cứu thương. Nhanh lên, cô quay lại nhìn lại mà nói lớn. Lục Tần Phàm đã gọi từ lâu rồi cũng không dám tiến lên mà an ủi cô. Nhìn cô ôm Cố Thành Viễn toàn người đã ngâm máu cũng không nở để xuống. Chiếc váy màu xanh dương kết hợp cùng màu trắng bây giờ được nhuộm đỏ cả. Rất nhanh xe cứu thương được đưa đến. Cố Thành Viễn được đưa vào cáng cứu thương đưa lên xe. Diệp Vân Ánh cũng theo sau luôn nắm chặt lấy tay Cố Thành Viễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tai nạn lần này khiến Cố Thành Viễn mất nhiều máu nên phải đưa vào phòng cấp cứu với tình trạng nguy kịch. Lúc này bố mẹ và anh cô nghe tin cũng chạy tới. Họ nhìn thấy cô toàn thân là máu, tưởng cô cũng bị xe tông liền lo lắng. Tiểu Ánh, con, em có bị sao không? Bố mẹ và anh đều đi đến quan sát toàn thân cô mà nói. Diệp Vân Ánh nhìn thấy người nhà liền ôm lấy. Bố mẹ, là do con nên A Viễn. Anh ấy mới bị xe tông. Bố mẹ cô giờ mới biết người bị xe đụng là A Viễn mà không phải cô mới thở phào, nhưng cũng đầy lo lắng. Tại sao thằng bé lại bị xe đụng? Không phải hai đứa con dùng bữa chung sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy em? Diệp Vân Ánh từ từ nghĩ lại, cô liền tức giận mà lao đến tát Lục Tần Phàm một cái. Lục Tần Phàm đứng yên cho cô đánh cho cô tát và mắng. Tất cả là lo anh, nếu anh không kéo tôi đi thì anh ấy không phải nằm trong đó. Đều là do anh. Là do anh, em mau bình tĩnh lại. Lục Tần Phàm ôm cô vào lòng mình cố gắng giúp cô giải tỏa. Diệp Vân Ánh vẫn tiếp tục đấm vào ngực anh. Bác sĩ lúc này đi ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nhìn bác sĩ đi ra, Diệp Vân Ánh vội đi lại hỏi tình hình bên trong. Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi? Bệnh nhân mất quá nhiều máu, lại thuộc nhóm máu hiếm bệnh viện lại hết loại máu này. Bệnh nhân đang trong tình trạng rất nguy kịch, cần truyền máu gấp. Nếu trong vòng gần một giờ không được truyền máu, e rằng bệnh nhân khó qua khỏi. Cả bệnh viện lớn như vậy sao lại không đủ máu? Diệp Bạch Vũ hỏi, nhóm máu lại rất hiếm, rất khó để có được. Bác sĩ cũng trả lời. Diệp Vân Ánh nghe vậy lập tức ngất đi. Lục Tần Phàm vội đỡ lấy cô. Tiểu Ánh, bố mẹ thấy cô ngất lòng như lửa đốt. Lục Tần Phàm bế cô trên tay bước nhanh đến phòng bệnh. Chuyện Cố Thành Viễn gặp tai nạn cũng là do anh lúc đó quá hấp tấp mới xảy ra chuyện như vậy, nên anh đã liên hệ các bệnh viện khác bảo họ trong vòng 30 phút phải có loại máu anh đang cần. Cách chương.